Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Kasumi Gaoka học tỷ yêu thích ta. Bakayaro, loại kia qua tuổi 3-40 sẽ rủ xuống Opai có cái gì tốt. Lép mới là vĩnh hằng. Người nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Người thực sự là không hiểu Amurayama sao Kun. Vĩnh viễn không biết lớn chỗ tốt. Chỉ vì cái kia cái gọi là vĩnh hằng. Bỏ mất vô số mỹ hào. Cái gì? Trong phòng khách, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV Aisaka Taiga cùng trong TV Yamada sao Kun không khỏi đồng thời. Kinh hô, lúc này trong TV một người đàn ông khác bắt đầu vì là Murayama sao Kun nói về Opai lớn các loại. Chỗ tốt, mà cái kia Murayama sao Kun nguyên bản ánh mắt kiên định từ từ tán loạn. Đáng ghét, Murayama sao Kun nhanh lên một chút phản bác hắn a. Aisaka Taiga sốt ruột hô to lên. Taiga ngươi đang nhìn cái gì? Kích động như thế, vừa tới đến phòng khách Takahashi Uichi nghe thấy nàng hô to âm thanh không? Khỏi hiếu kỳ hỏi, ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. Quay đầu nhìn về phía hắn. Uichi ngưng nói cái gì? Ngoặc kép. Takahashi Uichi một mặt không nói gì, cũng không thèm để ý. Vì vậy nói, mau ăn cơm, Sakura ở lầm cuối cùng một món ăn. Lại nói Kasumi Gaoka học tỷ đi chỗ nào. Tên kia học tập sau khi kết thúc liền đi lên lầu. Còn nhường ta lúc ăn cơm gọi nàng. Hừ, ta mới không đi, này đều qua một giờ. Kasumi Gaoka học tỷ tại sao ở phía trên ngốc lâu như vậy? Nàng trước thật giống có chút mệt rã rời. Masaka, Takahashi Uichi trong lòng sốt sắng lên đến. Lại hỏi, nàng vẫn không hạ xuống sao? Không biết, ngược lại chưa từng tới phòng khách. Aisaka Taiga nói xong thúc giục. Uichi ngươi nhanh đi gọi nàng đi. Ta đói bụng, Takahashi Uichi đáp một tiếng liền bước nhanh rời đi. Nếu như Kasumi Gaoka học tỷ thật sự vẫn không hạ xuống qua. Cái kia nàng hẳn là ngủ đi tới. Hy vọng nàng không có phát hiện cái gì đi. Aisaka Taiga thấy Takahashi Uichi sau khi rời đi. Liền mau mau đánh mở TV. Vừa vặn đến thời khắc mấu chốt. Cuối cùng Murayama sao Kun không có bỏ qua tín ngưỡng của chính mình. Tay chỉ vào trời hô to. Thiên hạ chắc chắn thái bình. Người đàn ông kia thì lại đưa tay nâng lên kính mắt. Thấu kính chớp qua một tia bạch quang. Lòng người tất có thể tập hợp. Sau đó liền vang lên ending song BGM. Aisaka Taiga hưng hài lòng giơ hai tay lên. Quá tốt rồi. Murayama sao Kun quả nhiên không có làm ta thất vọng. Đáng tiếc không có thuyết phục cái kia chướng mắt gã đeo kính. Takahashi Uichi vội vàng vàng đi tới phòng ngủ mình. Liền nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha ngủ ở chính mình gối lên. Chăn cũng che kín, xem ra là ngủ. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liền đi tới, Takahashi Uichi vỗ bờ vai của nàng hô. Kasumi Gaoka học tỷ, rời giường ăn cơm. Hô vài tiếng đối phương rốt cục mở mắt ra. Xem ra còn có chút mơ hồ. Liền như vậy ngơ ngác nhìn Takahashi Uichi. Tỉnh rồi liền mau dậy đi. Ngươi nên cũng đói bụng. Takahashi Uichi thúc giục. Kasumi Gaoka Utaha gỡ bỏ chăn vốn định đứng dậy. Nhưng chợt nhớ tới ngủ trước sự tình. Liền ngừng lại. Làm sao? Takahashi Uichi mới vừa hỏi xong. Kasumi Gaoka Utaha lại đột nhiên đưa tay cầm lấy hắn tay dùng sức lôi kéo. Takahashi Uichi sợ hết hồn. Thân thể cũng mất đi trọng tâm dẫn đến trên người hướng về đối phương nhào tới. Trực tiếp nằm sấp ngã vào Kasumi Gaoka Utaha trên người. Bởi vì vừa nãy dưới tình thế cấp bách hắn dùng một con khác chống giường. Thêm vào đối phương Opai trước một mảnh mềm mại. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy đau. một luồng thanh nhã hương vị truyền vào trong mũi, trên lồng ngực tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương tiếng tim đập. Kasumigaoka học tỷ ngươi làm gì? Takahashi Yuichi một bên hoang mang hỏi, một bên ngẩng đầu lên nhớ tới đến, nhưng mà mới vừa lên một điểm liền không xong rồi. Hắn lúc này mới phát hiện đối phương chính đưa hai tay ôm lấy hắn sau gáy. Lúc này hai người mặt đối mặt, khoảng cách không tới 20 cm. Kasumigaoka Utaha cặp kia rượu con ngươi màu đỏ nhìn thẳng hắn. Ngươi cùng Sina đến cùng là cái gì quan hệ? Ngươi nói cái gì a? Trước tiên buông tay a. Takahashi Uichi có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Kasumigaoka Utaha một mặt cay đắng nói rằng, đừng giả bộ, ta ngửi đến, trên giường mùi vị là Sina đi. Ngoặc kép chấm than, Takahashi Uichi một mặt kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì bị phát hiện. Đến thời điểm hắn đã nghĩ đã có khả năng này, hắn kinh ngạc chính là Kasumigaoka Utaha dĩ nhiên sẽ là cái này vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được sau gáy lỏng tay ra, liền mau mau đứng lên đến, thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi Takahashi Sao-kun, người cùng Sina rõ ràng là người yêu, ta vừa nãy chẳng qua là nhịn không được kích động một hồi. Kasumigaoka Utaha sắc mặt có chút thất, lạc nói xong lập tức xuống giường, mặc kệ đúng hay không đều không nên như thế làm a. Takahashi Uichi không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau đó nói, ngươi lầm, ta cùng Mashiro không phải bạn bè trai gái. Ai? Kasumigaoka Utaha một mặt kinh ngạc. Liền Takahashi Uichi đem tại sao mình sẽ cùng Mashiro Sina ngủ sự tình nói cho đối phương biết. Kasumigaoka Utaha sau khi nghe xong có chút không nói gì, coi như là làm muội muội cũng không thể đều là ngủ chung đi. Nàng đồng hồ sinh học còn không triệu hồi tới sao? Khụ khụ, có vẻ như triệu hồi đến rồi. Takahashi Uichi một mặt lúng túng nói, ngoặc kép. Kasumigaoka Utaha vẻ mặt từ từ trở nên nguy hiểm. Ha ha, nói nhiều như vậy lý do, kết quả chỉ là muốn cùng nàng cùng giường cùng gối thôi. Ôm nhỏ xinh nhu nhược thiếu nữ xinh đẹp, lại ngửi lại liếm vượt qua mỗi một buổi tối thật đúng là hạnh phúc đây. Takahashi Sao-kun đối với muội muội thật đúng là yêu thâm trầm a. Mới không có lại ngửi lại liếm a. Ta lại không phải chi can, si hán, ai biết được, có thể đơn thuần thiện lương Sina đã bị ngươi điều giáo hoàn thành. Là nhân tính đánh mất vẫn là đạo đức không có. Takahashi Sao-kun liền không sợ ngồi tù sao? Cũng đúng, khả năng ngươi cảm thấy ngồi cái mấy năm tù cũng là ổn kiếm lời không thiệt thòi đi. Ha ha ha, Kasumigaoka học tỷ ngươi dáng vẻ hiện tại thật là đáng sợ. Takahashi Uichi bị sợ rồi. Hắn đều bị nói nhanh coi chính mình là cái tội ác tày trời tội nhân. Nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn không nhịn được hỏi, lại nói ngươi vừa nãy không phải đang trêu cợt ta chứ? Ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha mặt lập tức liền đỏ, trầm mặc vài giây, không khỏi hỏi ngược lại, Takahashi Sao-kun cảm thấy thế nào? Takahashi Uichi không khỏi sững sờ, hắn kỳ thực là biết rõ còn hỏi, vừa nãy chỉ là không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hỏi lên. Ngươi, ta đói, đi ăn cơm đi, Kasumigaoka Utaha nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi. Ha, Takahashi Uichi ngây ngốc nhìn đối phương đi ra phòng ngủ, qua một hồi lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Kasumigaoka học tỷ thật sự yêu thích ta. Cũng còn tốt vừa nãy nàng đi rồi. Không phải vậy thật không biết nên làm gì. Nhưng là sau đó ta theo Kasumigaoka học tỷ nên làm sao ở chung đây? Lẽ nào cùng nàng giao du? Có như thế bạn gái xinh đẹp dù là ai đều nên cảm thấy cao hứng. Nhưng ta thật sự yêu thích Kasumigaoka học tỷ sao? Hảo cảm đúng là có. Có thể chỉ là hảo cảm lại không ngừng Kasumigaoka học tỷ một cái. đại gia đều là tốt nữ hài. Nếu như nói có thích hay không, lại nói yêu thích một người đến cùng là cái gì cảm giác. Ta trước đây chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này sự tình a. Nếu như rất không thích nhưng vẫn cùng nàng giao du, như thế làm liền có chút quá đáng. Quả nhiên yêu đương là muốn lẫn nhau yêu thích mới đúng. Lại nói Kasumi Gaoka học tỷ là lúc nào yêu thích ta a? Takahashi Yuichi một mặt xoắn suýt suy nghĩ hồi lâu sau, dùng sức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những việc này, lập tức rời đi phòng ngủ mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.